Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 322, có khách nhân đến. Đậu Đậu cùng Sư Sư rốt cục đã được như nguyện, gặp được một năm chưa thấy qua biển cả. Còn tại Bát Tiên Quá Hải pho tượng xuống soi rất nhiều ảnh chụp. Tạm thời trước nho nhỏ thỏa mãn thoáng cái, kỳ nghỉ còn có rất nhiều ngày. Các nàng còn có rất nhiều cơ hội tới chơi. Hỏa hồng mặt trời dần dần lặn về tây, nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. Trên mặt biển bay lượn rất nhiều chim biển. Các loại tiếng chim hót bị gió biển thổi đưa đến trên bờ tới. Lý Tưởng nhìn ra xa biển phương xa, mênh mông vô bờ, gió biển dâm đãng, có chút sền sệt, thời tiết có chút khó chịu. Hướng Sơ Ảnh song song cùng Lý Tưởng đứng tại bờ biển rào chắn một bên nói ra. Trạng vạng tối có thể muốn trời mưa. Lý Tưởng ừ một tiếng, nói, nơi này giống như là mùa hè. Quen thuộc một bên rơi tuyết lớn một bên qua giao thừa. Năm nay lại muốn mặc ngắn tay ăn Tết. Có chút không quen, Tiểu Di tương đương Tiểu Di đi mau rồi tương đương, Sư Sư hướng Hướng Sơ Ảnh hô. Ngoại bà gọi điện thoại nói muốn mưa nha. Đậu Đậu cực kỳ hưng phấn, nhảy nhảy nhót nhót, mù ồn ào nói trời mưa đi trời mưa đi. Nàng mới không sợ trời mưa, nàng là mưa nhỏ giọt. Trở lại trên xe, Lý Tưởng thực hiện lời hứa, cho Đậu Đậu cùng Sư Sư một người mua một cái đáng yêu nhiều. Hai cái tiểu bằng hữu rất lâu không ăn đáng yêu nhiều. Bảo bối giống như từng chút liếm láp ăn, một ngụm không nỡ ăn quá nhiều. Bất quá nhìn thấy ngoại công ngoại bà về sau, các nàng hào phóng muốn cùng bọn hắn chia sẻ. Lý Tưởng cố ý cười ha hả đối nói với Sơ Ảnh. Tiểu hài tử thật đáng yêu a, ngươi nói đúng không thân yêu Tiểu Di nha? Đáng yêu thật tốt ăn sao? Hướng Sơ Ảnh lườm hắn một cái, đào một muôi lớn đáng yêu nhiều nhét trong miệng ăn, giả vờ như không có việc gì nói. Ăn ngon a, chỉ là đáy lòng vẫn có chút ngượng ngùng, nhất là bị mụ của nàng nhìn thoáng qua hai mắt ba bốn mắt. Thật không biết có cái gì nhìn. Chưa thấy qua đại cô nương ăn đáng yêu nhiều không? Vị này đại cô nương thấy Lý Tưởng cho Đậu Đậu Sư Sư mua đáng yêu nhiều, cũng thèm ăn muốn ăn. Quấn lấy Lý Tưởng cho nàng cũng mua một cái. Nàng muốn ăn hoàn toàn có thể tự mình mua, nhưng chính là không chịu chính mình bỏ tiền. Nhất định phải Lý Tưởng dùng nhiều năm đồng tiền cho nàng cũng mua. Hơn nữa nhất định phải là mật đào ô miệng rồng vì. Lý Tưởng người hắc hắc, lại hỏi Hướng Tiểu Viên, mụ, đáng yêu thật tốt ăn sao? Lý Tưởng cho Hướng Sơ Ảnh mua một cái đáng yêu nhiều về sau, quay người muốn đi, lại trong lúc vô tình ăn một bữa thức ăn cho chó. Hướng Tiểu Viên quấn lấy Lý Triều cho nàng cũng mua một cái đáng yêu nhiều. Thiếu nữ tâm bắn ra hướng hắn khoe khoang. Lý Tưởng là không quan trọng a, dù sao 18 năm qua đã ăn xong mấy tấn thức ăn cho chó. Từ nhỏ ăn thức ăn cho chó lớn lên, sức miễn dịch đã siêu cường. Xa xa không phải Hướng Sơ Ảnh có thể so sánh. Vì lẽ đó đi, Hướng Sơ Ảnh nhìn thấy một màn này, lúc này phun máu ba lần, bị Lý Tưởng vịn vội vàng rời đi. Nếu ngươi không đi, nàng có thể muốn bạo thể mà chết. Hướng Tiểu Viên đáng yêu ăn nhiều rất nhanh, đã không có một nửa. Nghe được Lý Tưởng cố ý tra hỏi, không ngẩng đầu, chọc nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn nếm thoáng cái sao? Có thể chứ? Lý Tưởng hỏi. Không thể, Hướng Tiểu Viên dứt khoát nói. Hướng Sơ Ảnh cười ha ha, tùy ý chế giễu Lý Tưởng. Lý Tưởng ngự chuốc nhục nhã, chủ động ngồi vào vị trí lái bên trên lái xe. Xe vừa phát động, sau lưng vang lên một cái bập bẹ mười phần cười ha ha âm thanh. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy góp qua nhỏ thân thể tới Đậu Đậu, ngửi được một cỗ xông vào mũi mùi sữa thơm. Lúc này tức giận đem đầu nhỏ của nàng đẩy trở về. Quát lớn, ngươi cười ngây ngô cái gì? trở về ngồi xuống, Đậu Đậu hừ một tiếng, một chút không vì cường quyền trấn nhiếp, kích động nói nàng là học Tiểu Di cười. Tiểu Di liền là như thế cười đại tưởng, kỳ thật nàng căn bản không biết Tiểu Di cười cái gì. Bởi vì vừa rồi nàng toàn thân tâm đắm chìm tại đáng yêu nhiều mỹ vị bên trong. Một bên ăn một bên chảy nước miếng, căn bản không dừng được, nơi nào còn có tinh lực đi chú ý cái khác nha. Bất quá, làm nàng nghe được Tiểu Di cười ha ha lý tưởng lúc. Với tư cách trường kỳ cùng Lý Đại Tượng làm đấu tranh nhỏ đấu sĩ, nàng lập tức cảnh giác, căn cứ mọi thứ lẫn vào một cước nguyên tắc, cũng chạy tới không rõ ràng cho lắm cười ha ha vài tiếng. Lý Tưởng bạch nàng một cái, lái xe về nhà, ô tô dọc theo bờ biển đường cái chạy, bên trái là thành thị hiện đại hóa phong quang, đèn hoa mới lên, bên phải là rộng lớn biển rộng vô bờ. Đỏ tươi mặt trời ngay tại từng chút rơi xuống mặt biển trở xuống. Không trung bay lên các loại chim biển, cạc cạc kêu to, trước mắt hết thảy phong cảnh như vẽ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Sư sư nghe được chim biển tiếng kêu, nhớ tới trong nhà Lý Giác Tử, tay phải chống cằm, đơn giản ưu sầu, không biết người nghịch ngợm vịt trôi qua có được hay không. Mèo to mèo đâu? Bọn chúng có hay không đánh nhau? Ân, về đến nhà muốn cho đại nương gọi điện thoại. Lái xe về đến trong nhà, Lý Triều dẫn đầu xuống xe, từ sau chuẩn bị trong dương đưa ra hôm nay mua đồ vật. Ngoại công thì đi mở trong sân cửa sát, Đậu Đậu cùng sư sư bị hướng ra tỉ muội một người một cái ôm đi xuống xe. Lý Tưởng bịch một tiếng đóng cửa lại, đứng tại đầu xe mở rộng tứ chi. Hắn cái đầu quá cao, lái xe này có chút không thoải mái, tay chân cùng đầu đều duỗi không mở, nhất là chân, một mực không có duỗi thẳng. A, kia là đến nhà chúng ta. Lý Tưởng nhìn thấy có cái thanh niên dẫn theo đồ vật đứng tại cách đó không xa, một mực tại hướng bên này nhìn quanh, nghiêng đầu hỏi hướng Sơ Ảnh. Hướng Sơ Ảnh thuận nhìn sang, sắc mặt biến đổi. Nói, hẳn là tới tìm ta. Không phải hẳn là khẳng định, bởi vì đối phương nhìn thấy hướng Sơ Ảnh, nhiệt liệt vẫy chào đâu. Ngươi mang theo Đậu Đậu sư sư về phòng trước đi. Hướng Sơ Ảnh lưu lại câu nói này liền vội vàng nghênh đón, Đậu Đậu lập tức muốn theo tới, bị Lý Tưởng xách ở, mang về nhà đi. Đậu Đậu, Tiểu Di đi làm gì? Luân gia muốn đi tìm Tiểu Di chơi. Lý Tưởng, ngươi theo Tiểu Di không phải một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt sao? Vì cái gì tìm nàng chơi? Ta hoài nghi ngươi muốn làm phá hư. Ngươi có phải hay không muốn hố Tiểu Di? Nói, thành thật khai báo. Đậu Đậu ngây ngốc, Tiểu Bằng hữu chỉ là vô ý thức muốn đi theo Tiểu Di, liền bị nói thành là làm phá hư. Đại Tượng đầu óc có phải là có hố? Sư sư, cùng lên đến, ca ca cái tay này là để lại cho ngươi. Lý Tưởng hướng rơi vào sau lưng sư sư nói. Sư sư bìu thoáng cái liền bay tới, dắt lên Lý Tưởng một đầu ngón tay, vừa đi vừa hứa, Tiểu Di bên kia nhìn quanh, hiển nhiên giống như Đậu Đậu lòng hiếu kỳ tại quấy phá. Ai tới? Hướng Tiểu Viên từ trong nhà đi ra, tò mò nhìn một cái hướng Sơ Ảnh bên kia, lập tức hỏi Lý Tưởng, là một cái thúc thúc. Đậu Đậu nhấc tay nói, Tiểu Bằng hữu liền là không giống, nhỏ tuổi nhất, nhưng là biết đến nhiều nhất. Ha, ai tới? Ngoại bà cũng từ trong nhà đi ra, tò mò nhìn một cái hướng Sơ Ảnh bên kia, lập tức hỏi hướng Tiểu Viên, là một cái thúc thúc. Đậu Đậu lại nhấc tay nói, đem mụ mụ cũng so không bằng. Nhìn, Tiểu Bằng hữu biết đến thật nhiều. Đó là ai? Sơ Ảnh bằng hữu. Ngoại công nghe được phong thanh, vội vàng từ trong nhà đi ra, nhảy xuống trước cửa bậc thang, tò mò nhìn một cái hướng Sơ Ảnh bên kia, lập tức hỏi ngoại bà, là một cái thúc thúc. A, không đúng, là một thanh niên. Lý Tưởng đoạt tại Đậu Đậu phía trước nói chuyện, nhưng là bị tiểu bằng hữu mang sai lệch, vậy mà cũng nói thành thúc thúc. Hì hì, hai phóp a tương đương, sư sư bị Lý Tưởng đùa vui. Ôi ôi ôi tương đương, Lý Tưởng ngượng ngùng hướng tiểu muội muội cười. Lập tức nhìn thấy Đậu Đậu cũng tại cười to, liếc nàng một cái, cái kia là ai? Ba người biết sao? Hướng tiểu viên bát quái đứng ở trong sân nhìn hướng Sơ Ảnh cùng vị kia tới chơi lạ lẫm thanh niên. Hai người đi xa một chút, sắc trời lại tối xuống, vì lẽ đó thấy không rõ. Ngoại công mở to hai mắt dò xét, nhìn thật lâu, nói, a tương đương là cái kia. Câu tiếp theo liền muốn nói ra cái tên kia, nhưng ở thời khắc mấu chốt này lại tạm ngừng. Cuối cùng ở bên ngoài bà thúc dục xuống không thể không thẳng thắn sẽ khoan hồng. Thấy không rõ, giống như không quen biết. Đậu Đậu cùng sư sư lập tức cảm thấy không có ý nghĩa. Chạy trong phòng tìm gấu nhỏ bé con chơi. Lý Triều gọi câu là cái rất đẹp trai tiểu tử. Sau đó vào nhà chiếu khán tiểu bằng hữu. Ngoại bà không ngừng hướng tiểu nữ nhi bên kia nhìn quanh. Lại là vui vẻ, lại là hiếu kỳ. Thúc giục đến mấy năm tiểu nữ nhi bây giờ rốt cục bắt đầu mau chóng. Tiểu tử đều chủ động tìm tới cửa. Nhưng là nàng lại lo lắng tiểu nữ nhi ăn thiệt thòi. Đặc biệt muốn biết tới chơi tên tiểu tử này là tình huống như thế nào. Nhưng là nàng hiển nhiên không thể trực tiếp chạy tới dò xét nhân ra. Nhìn lại thấy không rõ. Chỉ có thể chờ đợi nữ nhi sau khi trở về khảo vấn. Nàng cùng hướng tiểu viên vào nhà. Trong sân chỉ còn lại Lý Tưởng cùng ngoại công. Ngoại công có chút lúng túng nói với hắn. Trời tối, ai có thể thấy rõ đâu. Đúng không? Mặc dù ngoại công đây là cái câu hỏi. Nhưng Lý Tưởng biết, với tư cách nhân gia ngoại tôn, đã từng đánh vỡ hắn mười mấy cái chậu hoa. Thiếu đặt mông nợ. Vì lẽ đó đây nhất định không phải hỏi câu, đây là khẳng định câu. Đúng, đúng đúng, bên ngoài gió lớn, trời muốn mưa, ngài trở về phòng bên trong đi. Ta đi chụp lén, nhất định khiến tiểu tử kia không chỗ ẩn trốn, để mọi người nhìn rõ ràng. Cuối cùng, cường điệu, cái thứ nhất liền cho ngài nhìn. Lý Tưởng hầu hạ ngoại công vào nhà, lão nhân gia hôm nay ở bên ngoài một ngày. Tinh lực không giống hắn, đã rất mệt mỏi, đến mức hướng Sơ Ảnh bên này. Hắn tới canh chừng, theo vừa rồi hướng Sơ Ảnh phản ứng nhìn. Nàng tựa hồ không chào đón trước mắt vị này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.